Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, thời hạn. Rasenganbo đối mặt khí thế 10 phần vòi rồng. Tokugawa cùng việc nhân đức không nhường ai, không lùi mà tiến tới. Tới gần lên lưới lúc, lập tức liền có thể cảm giác được quả bóng này uy lực. Quanh mình khí lưu bị cưỡng ép cuốn lên, tựa hồ ngay cả không gian đều đem cùng nhau vặn vẹo giống như. Kazuya Tokugawa bất động thanh sắc, lúc này vỗ đánh ra, đồng dạng đẳng cấp lực lượng, hoàn toàn tương phản xoay tròn. Oanh, đập lưới cùng cầu tiếp xúc. Trong khoảnh khắc, hai cỗ tương phản lực lượng sinh ra va chạm, bốn phía nhấc lên loạn phong, lung tung hướng ra phía ngoài bên cạnh phun trào. Sân bóng khía cạnh người quan chiến lập tức đưa tay ngăn cản, sợ bị cỗ này sóng gió treo đổ vào đĩa. Ngay sau đó, đám người liền nghe hét lớn một tiếng, Tiêu Dạ Rasenganbo bị đánh nát. Tại đánh trả đồng thời, Kazuya Tokugawa thực hiện tương phản chuyển hướng, cầu từ thuận kim đồng hồ biến thành nghịch kim đồng hồ. Vòi rồng lại một lần nữa sinh ra. Tu La chi đạo không phải bắt chước người khác chiêu thức, mà là trực tiếp nhìn thấu nguyên lý biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, đồng dạng lên lưới nghênh kích. Loại này đấu pháp quá cương mãnh, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Trong lúc suy tư, vòi rồng đã qua lưới đi vào trước người. Tiêu Dạ không nói hai lời, nhẹ nhàng nhảy lên, mãnh liệt địa nhảy dựng lên. Hai tay của hắn cầm đập, khai thác Super Hitting Point, lấy toàn lực phản kích. Blackjack Knight, yêu dị màu đỏ thẫm chi quang ngưng tụ, siêu trọng hình thẳng đứng nhảy đánh. Trong chốc lát, vòi rồng bị một kích vỡ nát. Nó lực xoáy cũng tại cỗ này man lực phía dưới tá lực đả lực. Sau một khắc, Rasenganbo phảng phất vật quang gặp mặt phẳng chiết xạ, trực tiếp bị nhẹ nhõm phản kích. Ngươi cho rằng chiêu này là ai khai phát, muốn dùng nó nắm ta? Nghĩ quá nhiều. Tiêu Dạ lời nói nương theo lấy bóng tennis cùng nhau bay về phía đối trận. Oni Yujiro mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lại là chiêu thức của ta. Một chiêu này tăng thêm Rasenganbo, chính diện tiếp rất không ổn. Chấm ngoặc kép, cân nhắc đến Kazuya Tokugawa tự thân lực lượng, lúc này lựa chọn triệt thoái phía sau giảm bớt lực đánh, tương đối phù hợp. Nhưng Atula thần đạo lại sẽ không dễ dàng lùi bước. Bởi vậy, Kazuya Tokugawa không hề sợ hãi, lựa chọn chính diện đón đỡ. Tiêu Dạ không có đánh cái gì nghiêng tuyến góc độ, quả bóng này liền là hướng về phía đối phương dưới chân mà đi. Hắn đối Atula thần đạo ít nhiều có chút hiểu rõ. Cứ việc không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng rõ ràng, quả bóng này Kazuya Tokugawa sẽ không lui, có thể ngăn cản, người liền cứ việc thử một chút. Tiêu Dạ mắt sáng lên, quả bóng này ẩn chứa ba loại sức mạnh: Rasenganbo lực xoáy, siêu trọng hình thẳng đứng nhảy đánh tuyệt đối man lực, cùng Super Hitting Point hoàn mỹ lực lượng. Ba cái hợp nhất, khiến cho quả bóng này siêu việt Destruction phá hư uy lực. Nhưng mà, Kazuya Tokugawa lại đột nhiên vung ra vỗ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì? Black Hole lạnh trong tiếng nói, vỗ vung qua, nó phía trước không gian bị cắt giảm. Sau một khắc, cầu xông vào Black Hole lĩnh vực, lập tức liền lâm vào tạm dừng, đứng im trạng thái. Ân, Kazuya Tokugawa hơi biến sắc mặt, vừa định đánh trả bất động chi cầu, lại đột nhiên che tim. Đã vượt qua nửa giờ, người Black Hole sử dụng thời hạn đã qua. Tiêu Dạ nhíu mày, nói, cưỡng ép sử dụng, là tại mãn tính tự sát. Hừ, Kazuya Tokugawa không nói một lời, lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đề khẩu khí, mãnh liệt đem cầu đánh ra ngoài. Gặp đây, Tiêu Dạ khẽ thở dài, xem ra không ngăn cản ngươi một cái, ngươi biết dùng đến chết. Vừa mới nói xong, một cỗ tinh thần lực thấu thể mà ra, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, trong chớp mắt bao phủ toàn trường. Hải thần, nước biển từ lòng đất tràn ra, Trong khoảnh khắc, đem trọn cái trận địa kéo vào bên trong biển sâu. Kazuya Tokugawa bước chân trầm xuống. Lập tức cảm giác được quanh thân truyền đến lực áp bách. Cố áp bức này lực, để động tác của hắn đều trở nên chậm chạp một chút. Không chỉ có như thế, hắn đánh đi ra cầu, vừa qua khỏi lưới, kỳ lực đường liền bị suy yếu một tầng. Cái gì? Con ngươi của hắn co rụt lại. Người dị thứ nguyên lĩnh vực tiến hóa. Lần trước còn không có loại này biến hóa rõ ràng. Nhưng lúc này lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đây là dị thứ nguyên lực lượng. Sẽ đối với người phương diện tinh thần tiến hành áp chế. Đối với cái này, Tiêu Dạ lại không có trả lời. Hắn vung ngược tay lên. Lập tức, cầu bị đánh rơi. Nhẹ nhàng địa gầy trở về. Zero slide. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho người Kazuya Tokugawa toàn thân chấn động. Hắn ý thức được tình huống gây bất lợi cho hắn. Giờ phút này cũng hướng lên lưới chặn đánh. Chỉ bất quá, hắn vừa cất bước, trái tim liền chấn động mạnh một cái run rẩy. Sau một khắc, phịch một tiếng, hắn quỳ một gối xuống. Sắc mặt thoáng lộ ra vặn vẹo. Phanh, cầu rơi, kề sát mặt đất, trọn vẹn một giây nhiều chuông. Nó xoay tròn lực mới biến mất, chậm rãi đi ra một đạo thẳng tuyến. 15, không, ta đã nói rồi, người Black Hole đã qua sử dụng thời hạn. Tiêu Dạ xa xa nhìn đối phương, nói, chỉ cần hơi từ ngoại bộ thi thêm một chút áp lực. Thân thể của ngươi bạo lộ ra sơ hở, lập tức liền xuất hiện sụp đổ. Nghiêm túc địa nói, này một ít sơ hở bản thân không tính là gì. Nhưng ở loại này đẳng cấp trong lúc giao thủ, chậm hơn không, 1S, đều là nguy hiểm chí mạng. Poison Aura vừa xuất hiện, Kazuya Tokugawa hơi không cẩn thận, lập tức bị thân thể của mình liên lụy. Nếu như không phải ngươi Atula thần đạo, hiện tại, ngươi đã mất đi cùng ta giao thủ lực lượng. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói ra, nhận thua đi, tiếp tục đánh xuống, ngươi chỉ lại nhận nghiêm trọng hơn phản phệ. Ngươi đang nói cái gì? Cười lạnh. Kazuya Tokugawa không có chút nào dao động. Chậm rãi đứng lên. Ngươi lại giải nhiều ít. Vấn đề này có ý tứ. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Ngươi biết năm đường ngươi vì sao lại bị ta áp chế sao? Luận thực lực, ta cũng không có so với ngươi còn mạnh hơn. Sở dĩ ngươi ở trong trận đấu sẽ bị ta áp chế. Lý do rất đơn giản. Bởi vì ta đối chiêu thức của ngươi rất rõ ràng, mà ngươi đối ta lại biết rất thiếu. Dừng một chút, lại nói, tại quốc gia chúng ta, có câu ngạn ngữ gọi biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, trận đấu này ngay từ đầu, ngươi liền đã ở vào hạ phong. Nghe vậy, Kazuya Tokugawa toàn thân chấn động. Hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Dạ nói có đạo lý, vô luận là Black Hole. Vẫn là Atula thần đạo, Tiêu Dạ đối nó đều có hiểu biết, bởi vậy đối mặt lúc hoàn toàn không hoảng hốt, có biện pháp ứng đối. Ngay từ đầu hắn dùng hết cầu, liền là hướng dẫn ta sử dụng Black Hole. Thời hạn, đáng chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.